Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 860. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di sửng sốt, không phải đã bảo bác làm nhiều thêm chút rồi sao? Cô đã đặc biệt nhắc nhở qua, chẳng lẽ lại không nghe cô? Toàn bộ hàng hóa đã được thông quan, dây chuyền lắp ráp mở cửa 24/24, nhưng vẫn không kịp. Nhiếp Côn Minh gì em ở, á, u trong lòng, không có hàng để bán. Có tiền mà không thể kiếm, Lạc Di còn có thể nói gì nữa? Cô bình tĩnh nói, được rồi, vậy tin tốt là gì? Trụ sở chính ở Hồng Kông chịu trách nhiệm về Đông Nam Á, còn chi nhánh tại Hoa Kỳ chịu trách nhiệm về các tuyến Bắc Mỹ và châu Âu, cả hai không cùng hướng. Nhiếp Côn Minh nhẹ nhàng thở dài, chúng ta lại muốn mở rộng thêm nhà máy, năm nay phòng chừng không chia được lợi nhuận rồi. Dây chuyền Hồng Kông đang kinh doanh ở Đông Nam Á, nhưng nhà máy lại được xây dựng ở một thành phố sâu trong đại lục, nơi đó nhân công rẻ và có thể cung cấp nhiều việc làm. Đây là tin tức tốt sao? Má, Lạc Di trợn mắt, cô không thiếu tiền nhưng lời này rất xứng đáng bị đánh. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt cô rất nghiêm túc. Mạc Lệ chỉ nghĩ đó là tin xấu, cô ấy lo lắng nói. Sao vậy? Lạc Di nhăn khuôn mặt xinh đẹp, năm nay không một chút lợi nhuận nào cả. Không có gì đâu, chỉ là máy chơi game này đã trở nên phổ biến chỉ sau một đêm ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Bên làm sản phẩm không theo kịp nên họ lo lắng phàn nàn với em. Mạc Lệ và Tưởng Kiện Vân. Tưởng Kiện Vân vội vàng hỏi, bán được bao nhiêu rồi? Lạc Di xoa xoa lông mày, cảm thấy có chút khó chịu. Thật ra cũng không nhiều lắm, có lẽ là khoảng 2 triệu đơn. Nguồn cung không thể theo kịp, thật sự đã đến lúc phải xem xét lại bản thân rồi. Mạc Lệ, 2 triệu đơn là ít sao? Cuộc làm ăn này phí tổn thấp mà lợi nhuận lại còn cao. Không đúng, vấp ngã ở đâu chứ? Đây rõ ràng là một kiệt tác khác. Tưởng Kiện Vân thầm thở ra một hơi. Lạc Di, chúc mừng cô. Cảm ơn, vẻ mặt Lạc Di bình tĩnh, giống như tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự khống chế của cô. Mạc Lệ nhìn tiểu sư muội còn rất trẻ tuổi nhưng lại vẫn luôn giữ vững sự bình tĩnh. Cha coi trọng cô ấy như vậy đúng là có nguyên nhân. Em cảm thấy có cơ hội ở Bắc Mỹ không? Thẩm mỹ ở Đông Nam Á và Âu Mỹ không giống nhau, chưa chắc có thể lưu hành ở Bắc Mỹ. Nhưng Lạc Di lại rất xem trọng, có nhiều thứ chung. Tất nhiên ạ, không nên vội vàng, chị cứ tin em. Thế thì được, có 200 vạn này dự phòng nên Mạc Lệ bình tĩnh hơn nhiều, không bán được ở Bắc Mỹ thì có thể đưa đến Hồng Kông bán. Nghe nói còn có một trò chơi, khi nào có thể ra mắt? Lạc Di khẽ cười nói, đang trong giai đoạn nghiên cứu, nếu thành công em sẽ cho mọi người biết. Năm nay sợ là không được, chỉ có thể đợi sang năm. Vậy cũng quá được rồi, Mạc Lệ khụ một tiếng. Đúng rồi, hay là đừng đi nghỉ phép nữa nhé, lạnh quá, lại còn dễ xảy ra chuyện nữa. Vừa nãy còn đang khuyên cô ra ngoài giải sầu, bây giờ thì đã đổi chủ ý được ngay. Lạc Di nghĩ trong tay vẫn còn nhiều tài liệu cần được sửa sang, do dự một chút nói. Em đi xem một chút, đúng là không nằm ngoài dự đoán của Lạc Di, sau khi trò chơi thú cưng tạo được tiếng vang ở Nhật Hàn, cũng bắt đầu lưu hành ở Bắc Mỹ rồi nhanh chóng tấn công khắp toàn cầu. Đám học sinh mỗi người một cái cũng sa vào phong trào chơi nuôi thú cưng. Có một ít người không hẳn là thích nhưng người khác có mình không có thì sẽ không có chung chủ đề nói chuyện thì sao mà giao tiếp được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn nuôi một con, tôi nuôi một con. Mọi người cũng nuôi, đến cả người trưởng thành cũng tham gia vào, trong chốc lát đã tạo nên tiếng vang oanh liệt. Sản phẩm cung không đủ cầu, mà còn thúc đẩy cơ hội, tăng giá gấp 10 lần cũng có người muốn. Một tháng trước các kênh truyền thông kêu gào yếu kém nhốn nháo thay đổi ý kiến. Công ty bắt đầu trình diễn Hoa Lệ thành công trở về. Sốc, máy chơi game mạnh nhất trong lịch sử đánh úp, đánh đầu tháng đó. Chuyện xưa phía sau máy chơi game 818 Megres trận chiến lội ngược dòng. Ngày nào cũng nhìn thấy đủ loại tiêu đề giật tít, không còn chút liêm sỉ nào. Cách chương.